Chương 225, đột biến. Cái này gọi vấn đề gì? Khương Ly cảm thấy gương mặt của mình có chút nóng lên. Mặc dù Lục Chăn Chăn giọng nói 10 phần chân thành, hơn nữa không chứa ý tứ gì khác, thế nhưng tự nhận ra mặt dày Khương Ly, vẫn còn có chút chột dạ. Ngược lại là thiếu đế, một mặt thản nhiên hỏi, Chăn Chăn, là ai nói cho cha ngươi tức giận là phụ thân chính mình a? Lục Chăn Chăn một mặt ngây thơ nói. Thiếu đế nhíu mày, trong bóng tối cùng Khương Ly trao đổi một ánh mắt. Phụ thân Lu Cờ Na Ho nói qua. Lục Chăn Chăn nói, mọi người đều nói, phụ thân rất tức giận, không cho bất luận kẻ nào tới gần tầm cung. Người nào tới gần, liền muốn giết ai. Hơn nữa, phụ thân là ôm nương đi vào, khẳng định là nương chọc giận phụ thân mới có thể dạng này đúng hay không phụ thân? Ngươi không nên trách nương có được hay không? Tiểu gia hỏa béo mút míp tay nhỏ nắm kéo thiếu đế góc áo, vô cùng đáng thương bộ dạng, để thiếu đế nhịn không được bật cười. Hắn méo nhéo Lục Chăn Chăn béo mút míp khuôn mặt nhỏ, phụ thân không có tức giận nương ngươi. Thật sao? Lục Chăn Chăn lần nữa xác nhận. Cặp kia mắt to, tựa như tinh thần đồng dạng óng ánh tinh khiết, làm cho không người nào có thể lại nàng nhìn kỹ nói ra hoang ngôn. Thật, phụ thân cùng nương tại tẩm điện thảo luận thì thầm đây. Thiếu đế lần nữa trả lời. Liên tục được đến cam đoan về sau, Lục Chăn Chăn mới hoàn toàn yên lòng, theo thiếu đế trong ngực vươn tay ôm hướng Khương Ly. Mẫu thân ôm một cái. Khương Ly cười tiếp nhận nàng, tại trên mặt của nàng hôn lấy hôn để, nữ nhi ngoan, cha ngươi thương chúng ta, cho nên đừng lo lắng phụ thân sẽ tức giận. Vậy lần sau các ngươi nói thì thầm thời điểm, có thế mang lên Chăn Chăn sao? Lục Chăn Chăn một mặt cầu xin bộ dạng. Thiếu đế. Khương Ly. Đột nhiên lâm vào xấu hổ bên trong trầm mặc, để bầu không khí đều biến đến có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Khương Ly hung hăng trừng mắt về phía thiếu đế, tựa hồ tại oán trách hắn đòi hỏi vô độ. Thế nhưng là, thiếu đế nhưng mỉm cười quay đầu lại hỏi nàng, không phải đều là Ly Nhi một mực chủ động treo chọc sao? Khương Ly trong lòng thật tức giận, nhưng lại không phản bắt được. Không sai, là nàng chủ động, thế nhưng là, đó là bởi vì nghĩ đến một số sự tình. Khương Ly ánh mắt hơi tối sầm lại không tiếp tục nhiều lời. Thiếu đế có phát giác được Khương Ly một chút dị dạng, nhưng lại không có hỏi nhiều, chỉ là mang theo thê nữ rời đi nơi đây, tiến về mặt khác cung điện. Nơi này, tự nhiên là không thể tiếp tục để Lục Chăn Chăn ở cái kia cưu ma giới trên đường, Khương Ly truyền âm cho thiếu đế. Có Lục Chăn Chăn ở đây, bọn họ không tiện đàm luận một chút quá mức huyết tinh, tàn khốc sự tình. Thiếu đế biết nàng tâm tư, liền truyền âm giải thích. Cưu ma giới là vạn giới thánh vực bên trong một phương thế giới, lệ thuộc vào thiếu đế cung. Làm hắn nói xong câu đó thời điểm, hắn con mắt lạnh lẽo mấy phần. Dị ma vờ ơ y ma đã thẩm thấu đến địa bàn của hắn. Cưu ma giới người, am hiểu tại độ thuật, đối với thu lại khí tức, ẩn nấp thân hình đặc biệt tinh thông. Hơn nữa, còn có thể đem giết người biến thành khôi lỗi, thao túng bọn họ. Khương Ly ánh mắt run lên, nhìn về phía thiếu đế. Nói như vậy, hắn là trước tiên chui vào thiếu đế cung, giết chết hộ vệ, đem nó chế thành khôi lỗi, sau đó lợi dụng khôi lỗi hấp dẫn thần vụ ánh mắt, lại từ phía sau ra tay với Chăn Chăn. Thiếu đế gật đầu, khẳng định suy đoán của nàng. Hắn không giống như là bị dị ma điều khiển, nếu không căn bản gần không được Chăn Chăn thân. Khương Ly ánh mắt lóe ra lăng lệ quan mang. Thiếu đế nhẹ nhàng ân một tiếng, nhưng lại bổ sung một câu, có lẽ, dị ma là cùng cưu ma giới đạt thành hợp tác. Cho nên ngươi để thần vũ mang binh tiến đến, không chỉ có là vì Chăn Chăn báo thù, chủ yếu nhất là, nếu là phát hiện cưu ma giới thật cùng dị ma cấu kết, liền lập tức xử lý. Khương Ly minh bạch thiếu đế dụng ý. Thiếu đế chuyển mắt nhìn nàng cười đến trong mắt như tán toái tinh quang, Ly Nhi thật sự là thông minh. Ta sao có thể cùng anh minh thần võ? Thiếu đế so sánh Khương Ly liếc mắt. Thiếu đế nâng lên đuôi lông mày, khỏe môi mỉm cười mà nói, Ly Nhi quá khen. Khương Ly phát hiện, cái này nam nhân không cần lên mặt đến, cũng là rất ngưu bức tồn tại. Cưu ma giới sự tình, Khương Ly không có lại tiếp tục quan tâm. Trong lòng nàng rõ ràng, lục giới biết rõ nên làm như thế nào làm. Huống chi, đối với vạn giới thánh vực đến nói, lục giới muốn so nàng quen thuộc hơn hỉ hệ u do rất nhiều. Ly Nhi, các đế cung đều đưa tới những cái kia đồ văn, trận nhãn nghiên cứu bên trên nhưng có cái gì tiến triển? Thiếu đế đột nhiên hỏi. Khương Ly gật đầu. Ân, có chút tiến triển. Chỉ là một câu không rõ ràng trả lời, nhưng không có tính toán nói sâu đi xuống tính toán. Thiếu đế nhìn nàng một cái, thu hồi ánh mắt, cu nở dê lại không tiếp tục cái đề tài này. Khinh ca nói, đại trận một khi bị phá hư, liền không cách nào sửa chữa phục hồi. Thế nhưng là, ta càng muốn thử nhìn một chút. Khương Ly hơi mím môi, ánh mắt biến đến vô cùng kiên định. Nàng quyết không cho phép thiếu đế hy sinh chính mình đi hóa thành mới trận nhãn, liền tính thật đến ngày đó, nàng cu nở dê không cho phép là hắn đi. Ly Nhi, đừng quá có áp lực. Đi mau đến cung điện thời điểm, thiếu đế đột nhiên dừng lại, bàn tay nhẹ vỗ về Khương Ly gương mặt. Cảm thụ được hắn lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, Khương Ly lắc đầu cười cười, không có áp lực. Huyền đế cung phế tích bên trên, từ khi thiếu đế cùng hào đế xác định nơi này có một cái có thể để dị ma lặn ra thông đạo về sau, liền lập tức phái người ở chỗ này đóng giữ. Thậm chí, còn từ thiếu đế tự mình xuất thủ, ở chỗ này rơi xuống một đạo phong ấn, ngăn cản lại có dị ma lặn ra. Màn đêm buông xuống, che đậy dạn nước thương khung, ngược lại làm cho lòng người bên trong tầng kia mù mịt giảm bớt chút. Bởi vì nhìn không thấy, chú đóng ở huyễn đế cung phế tích phía trên người, đi tới đi lui, để đó bất cứ dị thường nào phát sinh. Mỗi một ngày, bọn họ đều đúng giờ đi kiểm tra phong ấn tình huống, tùy thời hướng đế cung phản ứng. Vào ban ngày, kiểm tra phong ấn tình huống người, đã xác nhận qua phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại. Ban đêm, phụ trách kiểm tra người, cũng vừa mới kết thúc nhiệm vụ của mình. Nhưng, làm phụ trách kiểm tra người vừa vặn rời đi về sau, huyện đế cung lỗ hổng trong phong ấn phảng phất có thứ gì hung hăng và chạm phong ấn một cái. Thế nhưng là, nhưng vô hình vô ảnh, càng thêm không tiếng động, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Phong ấn tồn tại, ngăn trở hắn. Thế nhưng, hắn cũng không biết khó khăn mà trở lại, đang nổi lên chỉ chốc lát về sau, hắn lần nữa hướng phong ấn hung hăng lao đến. Âm ầm huyện đế cung phế tích bên trên, đột nhiên xuất hiện nổ vang. Cái kia tiếng vang, tựa hồ đến từ dưới nền đất, khiến cho toàn bộ phế tích đều run rẩy lên. Giống kèm theo cái này mãnh liệt tiếng va đập, còn có một tiếng để người kinh dị giống lên một tiếng. Giống như là cái gì viễn cổ hung thú, bị tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra chuyện đóng tại huyễn đế cung phế tích chúng tướng, đều nhộn nhịp vây tu ở chung một chỗ, dưới mặt đất run rẩy tựa hồ dần dần lắng lại. Thế nhưng, tại cái kia phong ấn chỗ, lại đột nhiên xông ra một cỗ lực lượng kinh khủng, hóa thành vân long gió lốc, trực tiếp xông vào vân tiêu, vạch phá đêm tối. Vành hào quang màu ưu lam, tại trên bầu trời nổ tung, màn sáng như ô rơi xuống, nháy mắt đem nơi này đêm tối xua tan, bị lam quang bao phủ tất cả mọi người, đều xuất hiện đờ đẫn biểu lộ để lời nói với người xa lạ cho nhà ta thỏi vàng dòng bọn họ đề cử một bản nữ cường văn thịnh thế nuông chiều, yêu nữ làm hậu tần cận dụng cụ. Quân khanh khanh một đời thiên chi kiều nữ, quý nữ hoàng hậu bị người bên gối cùng bảo mội hãm hại, vong quốc diệt tộc, say chết trong rượu. Trời xanh có mắt, trùng sinh là quân dòng chính nữ mang theo một thân bí thuật trở về, một cái sáo chống lại trùng cổ, bàn tay trắng non chấp cờ, như đồ thiên hạ, là chết đi thân nhân cùng ngàn vạn con dân lấy một cái công đạo. Tiểu kịch trường, vừa cảm giác dậy, nào đó nữ khinh thường một cái được tiện nghi còn khoe mẽ nào đó vương. Nàng cũng không phải dê béo cái này nam nhân vì cái gì ăn xong lau sạch về sau còn muốn một bộ sói đói ánh mắt nhìn chằm chằm nàng không nghĩ tới bản vương cùng ngươi ngủ một đêm, vợ ơ ý ma được 10 vạn hùng binh. Nào đó vương sờ sờ cái cằm vẫn chưa thỏa mãn, bản vương nghĩ đến này ngược lại là cái không tệ trường kỳ mua bán.